Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh định làm gì? Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến đang ngất ngay đè trên người mình mà thở dài. Tôi muốn cậu. Tiêu Chiến nỉ non. Anh từ từ đưa tay cởi từng nút áo của cậu. Bờ ngực cứ thế ẩn ẩn hiện hiện. Tiêu Chiến cúi xuống tìm lấy bờ môi kia mà vụng về hôn. Bàn tay tìm đến nơi đỉnh hoa mà sờ soạn. Có lẽ nhờ hơi men mà anh cảm thấy muốn chủ động hơn hẳn. Nhất Bác nghiêng đầu né tránh. Cậu đưa tay chặn môi anh lại rồi nhẹ nhàng vuốt lấy mặt anh. Vào phòng tắm, Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến sang một bên rồi đứng dậy. Cậu kéo anh đi thẳng vào phòng tắm. Cậu, muốn làm ở đây? Tiêu Chiến nở nụ cười khoái trá. Anh một bước tiến tới ép cậu vào tường. Ngón tay thon dài trượt dọc theo gương mặt tượng tạc của cậu. Nhất Bác đưa con ngươi đen láy nhìn vào anh khẽ ánh lên một vệt sáng. Nhất Bác bật công tắc những dòng nước ấm cứ thế từ vòi sen tuôn xối xả xuống người anh. Dòng nước ấm dần làm ướt đi mái tóc nâu rẻ của anh làm nó bắt đầu rủ xuống che đi khuôn mặt. Nước cũng từ đó tuôn xuống người mang đồ anh ướt sũng dính chặt vào thân thể có chút ốm. Anh say rồi, tắm đi tôi đi lấy đồ cho anh. Nhất Bác tắt nước rồi thoát khỏi vòng tay anh. Cậu nhanh chóng ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm để tránh khí máy lạnh tràn vào phòng tắm. Nhất Bác đứng dựa vào cửa phòng tắm rồi mỉm cười. Một nụ cười mang sự nhẹ nhàng. Cậu mở cửa vào phòng anh rồi tiến đến tủ đồ tùy tiện lấy cho anh một bộ đồ ngủ. Cả khăn tắm cũng như bàn chải đánh răng đều mang sang phòng mình. Tiêu Chiến, tôi để đồ ngoài này. Nhất Bác gõ cửa rồi đặt đồ xuống nhưng bên trong lại không truyền đến tiếng động gì, đến tiếng nước cũng không có. Nhất Bác cảm thấy trong lòng hơi lo lắng liền xông cửa vào. Tiêu Chiến không hề tắm. Anh đang nằm trong bồn mà ngủ no say trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Nhất Bác tiến đến lay anh dậy. Anh chỉ cựa quậy tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Này, không phải anh giả bộ say sao? Nhất Bác chán nản độc thoại dù biết người kia sẽ không trả lời. Cậu mới ngồi xuống đỡ anh ngồi dậy dựa vào tường. Nhất Bác đi ra ngoài lấy đồ cho anh. Nhất Bác lấy khăn ôn nhu lau khô mái tóc ướt còn nhỏ giọt. Nhất Bác cứ thế cởi bộ đồ sủng nước rồi lại lau khô. Cậu mau chóng mặc đồ ngủ vào lại cho anh rồi đem anh đặt vào giường. Để anh dựa vào lòng mình. Nhất Bác nghiêm túc sấy tóc anh vì tóc ướt khi ngủ sẽ gây cảm mạo. Đợi tóc khô, cậu nhẹ nhàng để anh xuống giường. Đắp chăn kỹ càng cho anh, còn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Đến khi tất cả đều ổn, cậu đi tới rót cho mình một ly nước rồi tiến đến cửa sổ. Thấy thấp thoáng hình bóng của mình qua tấm kính, cậu mới phát hiện dường như chính bản thân cậu đã thay đổi rất nhiều. Cứ tưởng chuyển đến đây cậu sẽ có cơ hội thâu tóm Tiêu thị cũng như có thể trả thù hai cha con chúng Huyền, nhưng cậu nhiều lúc lại quên mất lý do tại sao cậu lại đến nơi đây. Vì chỉ cần thấy anh, cậu chỉ muốn ở bên anh tận hưởng cuộc sống. Tiêu Chiến chính là mặt trời, một mặt trời nóng bỏng sưởi ấm con tim băng giá của chính cậu. Nhất Bác tự cười bản thân rồi uống một ngụm nước. Hôm nay cậu biết anh chính là đang giả say, nhưng cậu lại cảm nhận được những lời anh nói thật chất đều là do anh thật sự muốn biết và hiểu cậu, vì thế cậu mới nói cho anh để anh lẫn cậu không cảm thấy nặng lòng. Nhưng nếu anh nghĩ cậu chỉ xem anh là công cụ để cậu trả thù thì liệu anh có ghét cậu không nhỉ? Đến lúc đó thật sự là không ổn chút nào cả. Đáy mắt nổi lên sự phức tạp. Nhất Bác uống hết nước rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Tiếng nước bên trong vang lên rồi cũng tắt. Nhất Bác từ bên trong bước ra, thân thể còn đọng chút nước. Mái tóc rối xõa xuống. Nhất Bác tiến đến chiếc ghế bên cạnh sofa mà ngồi xuống. Cậu với lấy chiếc laptop rồi khởi động. Bàn tay thon thoăn thoắt trên bàn phím. Con người di chuyển đem từng hàng chữ từng con số gieo sâu vào trong. Nhất Bác, tiếng gọi khẽ như có như không phản phất trong không khí. Nhất Bác ngẩng mặt lên nhìn người con trai đang nằm ngủ trên giường. Nhất Bác đặt laptop xuống bàn rồi đi đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống bên mép giường. Đưa tay gạt những sợi tóc vướng trên mắt anh sang một bên. Làm sao? Lời Nhất Bác nhẹ nhàng. Bụng tôi đau, tôi sợ ông ta. Tiêu Chiến trong giấc ngủ nói. Một giọt nước mắt rơi xuống trượt dọc khuôn mặt từ bờ mi đang đóng chặt. Nhất Bác không hiểu sao có chút đau lòng gạt đi giọt nước mắt của anh. Cậu liền lật chăn lên đem áo anh vén lên. Nhất Bác khẽ nhíu mi tâm. Giữa bụng anh có một vết sẹo tuy mờ nhưng nó lại kéo dài từ dưới ngực đến tận rốn. Nhất Bác chạm nhẹ vào vết sẹo thì anh lập tức co rút người lại như sợ hãi tột độ. Gương mặt nhăn nhó thấm đẫm mồ hôi. Cậu nằm xuống bên cạnh anh kéo anh ôm vào lòng mà vỗ nhẹ lưng cho anh. Tiêu Chiến từ từ giãn người rồi cũng chui rúc trong lòng cậu mà ngủ yên. Đêm nay quả thật dài. Cách chương.